Tổ huấn, chương 37, hữu kinh vô hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, hữu kinh vô hiểm. Lão Thái Quân phát hiện Tiêu Tuấn trên tay thương, hù nhảy dựng, vội hỏi lên: nãi nãi đừng lo lắng, đây là Tuấn Nhi buổi sáng ngủ yểm, không cẩn thận chạm vào nát bên giường chén trà chát phá điểm ra, không có gì đáng ngại. Là Hồng Châu ngạc nhiên, nhất định cho bò lên dược bố không thể. Tiêu Tuấn bận đem dọc theo đường đi sớm tưởng tốt lý do thoái thác nhẹ nhàng bâng quơ nói xuất ra. Đại phu nhân cẩn thận xem xét sau, phát hiện quả thật không nghiêm trọng, có thế này lại quay người lại ngồi xuống. Vốn liền đối Mộng Khê một chút hảo cảm đều không có, lúc này đối nàng càng thêm bất mãn, có thế này tân hôn vài ngày con liền bị thương, lại nghĩ tới nàng thân ngoại sinh nữ Trương Tú Nhi, nhưng lại sinh ra hưu đi Mộng Khê chi ý, lúc này có lão thái quân ở, nàng không tiện nói, tượng đã chết nương giường như mặt âm trầm tọa kia ở, không phải có cái bàn sao, cái cốc thế nào có thể tùy tiện đặt ở bên giường, như vậy không cẩn thận, xem ra nên gõ gõ này đó không biết trời cao đất rộng bọn nha đầu, gặp chủ tử có tốt mặt sẽ không biết họ gì, truyền lời đi xuống, Tuấn Nhi bên người vài cái đại nha hoàn các khấu một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, tiểu nha hoàn khấu nửa tháng. Đại phu nhân nghe xong, bận ứng thanh phải đi ngay an bày. Khê Nhi cũng là cho ngươi hảo hảo hầu hạ nhị gia, thế nào lại nhường nhị gia làm bị thương thủ. Lão Thái Quân biên cẩn thận xem xét Tiêu Tuấn trong tầm tay oán trách khởi cháu dâu đến, Mộng Khê lập ở một bên liên tục xin lỗi, những câu đáp lời chính oán trách dương mắt gặp Tô mẹ đứng ở một bên, trong lòng thất kinh, Tô mẹ già đi, vài năm nay nhưng là không thường xuất ra đi lại, đại trời nóng, nhưng lại cùng hai người nhất đi lên, Tuấn Nhi này thương xem ra cũng không phải yểm đơn giản như vậy. Nhưng Tiêu Tuấn không nói, nàng thường phục làm không nhìn ra, cũng không hỏi, chỉ nói. Về sau cũng nên cẩn thận, Tuấn Nhi đến, liền không vội mà đi rồi, đã truyền cơm chưa, một hồi ăn qua lại đi không muộn. Tốt nãi nãi, Tuấn Nhi vừa vặn nhiều bồi bồi ngài. Tiêu Tuấn mắt thấy bị thương chuyện cuối cùng hồ lộng đi qua, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp lão thái quân lưu hắn ăn cơm, bận gật đầu đáp lời. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn xem Mộng Khê cũng đang nhìn về phía hắn. Lão Thái Quân gặp hai người mắt đi mày lại, liền tọa thực trong lòng đoán, cũng không truyền lời bãi cơm, chỉ ngồi ở kia chờ. TRUINCUATUINET, Mộng Khê mắt thấy đã truyền cơm, liền mò không ra là hiện tại cầu hảo, vẫn là dùng qua sau khi ăn xong lại cầu hảo, nhìn xem Tiêu Tuấn, thấy hắn cũng không có gì chú ý tảo gặp Tô mẹ một cái vẻ sung chính mình sự ánh mắt, liền bỗng chốc hiểu được lão Thái Quân hầu tinh, nhất định sớm đoán được các nàng có việc luôn luôn bất truyền bãi cơm, là ở kia chờ thế nào, vì thế tiến lên một bước chiều lão Thái Quân nhất phúc nói. Lão Thái Quân, tôn tức có một chuyện tưởng cầu lão Thái Quân thành toàn. Khê Nhi có chuyện gì? Chỉ để ý nói, lão thân cho ngươi làm chủ đó là. Lão Thái Quân tôn tức nhìn nhị gia bên người đại nha hoàn Hồng Ngọc dài tượng tuấn tú, nói chuyện làm việc tiến thối có độ cử chỉ hiền thục, tôn tức tưởng hướng lão Thái Quân cầu, mở mặt cấp nhị gia phóng ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh mọi người nghe xong đều là cả kinh, nếu là bình thường cũng liền thôi, có thế này tân hôn ngày thứ tư tân nàng dâu sẽ cầu lão thái quân cấp nhị gia thu phòng, nhất định là nhị gia cùng Hồng Ngọc náo xảy ra chuyện che lấp không được, thầm nghĩ, này nhị gia có chút rất hồ nháo, đại gia đều nhìn về phía lão thái quân, đại phu nhân khoái miệng hơi hơi co rúm, nhưng lại khiên ra mỉm cười. Nghe xong lời này, lão thái quân mặt nhất thời đen xuống dưới, buông Tiêu Tuấn thủ, xung cửa bà tử thét lên. Người tới, đem Tuấn Nhi trong phòng Hồng Ngọc trói lại, loạn côn đánh chết. Mộng Khê Tiêu Tuấn đều là cả kinh, Mộng Khê thầm nghĩ, này lão Thái Quân có chút quá độc ác đi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, như vậy sẽ đem Hồng Ngọc cấp đánh chết. Dựa vào, Hồng Ngọc chân đã chết kia nàng cùng Tiêu Tuấn thù đã có thể kết lớn, về sau còn thế nào hỗn. Cuống quýt quỳ rạp xuống đất nói. Lão Thái Quân bớt giận, tôn tức quả thật xem Hồng Ngọc cử chỉ hiền thục nghĩ cấp nhị gia thu phòng, tôn tức tự gả tiến Tiêu phủ, tự biết thân thể suy nhược lúc nào cũng sợ hầu hạ không tốt nhị gia, lại thấy nhị gia này một thế hệ nam đinh loãng, tôn tức làm như chính thê liền ứng nghĩ cấp nhị gia chiêu mộ thê thiếp, vì nhị gia, vì Tiêu gia khai chi tán diệp cho nên mới thật tình đến cầu lão Thái Quân, vọng lão Thái Quân thành toàn. Vốn nghe xong lão Thái Quân trong lời nói, đã kinh thay đổi mặt Tiêu Tuấn, lúc này một miệng trà thiếu chút nữa không toàn phun ra đến, thầm mắng Mộng Khê chiêu mộ thê thiếp, khai chi tán diệp có nói như vậy sao? Ngươi làm nhị gia ta là siêu nhân, là lợn giống A Tiêu Vận không hiểu xem nhị tẩu, nàng đến cùng có hiểu hay không tân hôn ngày thứ tư liền nạp thiếp là có ý tứ gì? Không chỉ có nhường nhị ca thu phòng, còn muốn chiêu mộ thê thiếp tưởng thật gặp được rộng lượng người, chẳng lẽ nàng tuyệt không ghen tị? Chính là hắn không rõ, không có tình, tại sao đố? Nghe xong lời này, lão thái quân không khỏi cân nhắc đứng lên, nàng là càng ngày càng vừa lòng này cháu dâu, nàng vừa nghe Mộng Khê đến cầu nàng cấp Tuấn Nhi thu phòng, sớm đoán được lại là Tuấn Nhi làm hỗn chướng sự, lão thái quân tối kỵ nô tỳ câu dẫn chủ tử ra sự tình, nghe Mộng Khê vừa nói yêu cầu Hồng Ngọc, liền đoán được nhất định là Hồng Ngọc gặp nhị nãi nãi không được sủng, nhân cơ hội câu dẫn Tuấn Nhi, nhất thời sinh ra một cỗ tức giận, bình thường cũng liền thôi, này Tuấn Nhi bệnh còn chưa hết lưu loát, làm nô tài không nghĩ hảo hảo hầu hạ, nhưng lại làm ra bực này không biết liêm sỉ chuyện, lúc này sẽ xử tử Hồng Ngọc. Nhưng Mộng Khê nhắc tới con cháu sự tình, lại nhường nàng động tâm, nhị gia này một thế hệ, không phải nam đinh loãng, nàng chắt trai bối lý căn bản là không có nam đinh, nàng phân cháu chắt, có thể nói là trông mòn con mắt, nàng cũng không biết Khê Nhi tốt như vậy một cái nàng dâu Tuấn Nhi thế nào liền không thích. Cấp Tuấn Nhi lại nạp nhất, hai phòng thiếp tổng có thể sinh hạ cái nhất nam bán nữ đi. Khó được Khê Nhi rộng lượng, có thể chủ động cấp Tuấn Nhi nạp thiếp, nhìn nhìn lại nàng kia vài cái con cháu kia nhất phòng nàng dâu không phải trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng cấp con, tôn tử nạp thiếp, hơn nữa này đại phu nhân, nàng vì cấp đại lão gia nạp thiếp từng nhưng là hao hết tâm cơ, không thiếu cùng này nàng dâu đấu pháp, nghĩ vậy bất mãn nhìn thoáng qua đại phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư thật lâu sau, cảm thấy Mộng Khê ý tưởng không sai, Tiêu gia con cháu thịnh vượng nhưng là đại sự, hơn nữa nhị gia, nhưng là trường tử đích tôn, đang muốn mở miệng, mãnh nhớ tới Sung Hỉ chuyện âm nói hồ đồ, vì thế sửa miệng hỏi. Khê Nhi, ngươi nói thật, lão thân cho ngươi làm chủ, có phải hay không Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia làm ra không hợp lễ pháp việc? Tiêu Tuấn nghe xong, khẩn trương xem hướng Mộng Suối, hắn tố biết nãi nãi tỳ khí, lúc này Hồng Ngọc sinh từ tất cả nàng một câu, hắn thực sợ vị này không sợ trời không sợ đất chủ không nể mặt đến sốc gốc gác, không chỉ có hắn không thể diện kia Hồng Ngọc khả chết chắc rồi, lão thái quân mắt thấy tôn tử mặt lộ vẻ khẩn trương sắc càng tọa thực nàng đoán âm thầm oán trách này tôn tử rất không biết phân biệt, lại thích cũng nên qua này nửa tháng lại nói, hiện tại không phải còn phải dựa vào này nàng dâu bảo bình an sao. Hồi lão thái quân, không thể nào, tôn tức thật là xem Hồng Ngọc sắc mặt no đủ, có nghi nam chi tướng, tài nghĩ đến cầu thái quân. Việc này về sau rồi nói sau, cho dù thực sự nghi nam chi tướng, cũng không thể hiện tại hãy thu, huống chi thầy bói không phải nói, Tuấn Nhi muốn ở thượng phòng ngóc chân bán nguyệt sao. Nãi nãi nói được là, việc này không vội, về sau lại nói cũng tốt. Tiêu Tuấn dựa thế tiếp lời nói, nhưng lúc hắn chống lại Mộng Khê lạnh lùng tảo tới được ánh mắt nhưng lại không dám lại kiên trì, hắn là thực sợ hắn vị này không sợ trời không sợ đất tân nàng dâu, sợ nàng trong cơn tức giận miệng không chừng mực, vì thế nói còn chưa dứt lời, liền ngậm miệng. Lão thái quân có điều không biết này bán nguyệt chi kỳ là chỉ cần nhị gia ở tại thượng phòng có thể, lão thái quân có thể đem Hồng Ngọc trước mở mặt đặt ở tây ốc hầu hại nhị gia chờ bán nguyệt chi kỳ nhất qua, lại khác trạch vườn, thu thập truyền qua. Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn không nói, tiến lên tiếp lời nói. Lão thái quân trầm tư thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Được rồi, niệm ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, liền cấp Hồng Ngọc mở mặt phóng ở trong phòng làm thông phòng đi. Tuấn Nhi cũng nhớ được đề điểm Hồng Ngọc chút, nhưng nàng hảo hảo hầu hạ nhị nãi nãi, nhưng không cho rối loạn trong phủ quy cự, nghe được không? Nãi nãi trong lời nói Tuấn Nhi nhớ kỹ, hết thầy từ nãi nãi làm chủ đó là. Tiêu Tuấn bận đáp lời. Làm thông phòng, kia không trả chiếm nàng ốc, nàng không uổng phí sự. Mộng Khê nghe xong lời này, cũng không can, cách chương.